Đợi em để dùng cả đời anh yêu em. Chương 1 Hôn ước gia tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên của tôi là Âu Dương Nghi, đúng 12 giờ PM hôm qua tôi vừa tròn 8 tuổi, và tôi là một đứa trẻ mồ côi. Tôi không biết cha tôi là ai, mẹ tôi trông như thế nào và vì sao họ lại bỏ rơi tôi. Tôi chỉ biết mình lớn lên với sự áp bức bóc lột rất chi là siêu cấp biến thái của sư phụ. Nàng bế tôi về khi tôi chỉ là một đứa trẻ hoa hoa khóc. Suốt 8 năm qua dưới sự huấn luyện hết sức nghiêm khắc từ nàng khiến tôi từ một cô gái xinh đẹp đáng yêu, mỹ miều như hoa như ngọc trở thành một cô nàng có tính cách super đàn ông hiện nay. Tư tưởng của tôi, tâm hồn của tôi từ lâu đã thấm nhuần chân lý vĩnh hằng, trưởng nữ của Âu gia thì không được phép sợ hãi. Phải ngẩng cao đầu tự tin hướng về phía trước, máu có thể đổ, mạng có thể vong nhưng tuyệt đối không được rơi dù chỉ là một giọt lệ. Từ đường gia tộc Âu Dương. Lần này con hạ sơn là có hai nhiệm vụ cao cả mommy giao cho. Một là tìm lại cha mẹ ruột ta cho con một năm làm tròn ngã vụ làm con, trả hiếu xong đường. Nàng đưa cho tôi một tờ giấy bé xíu xiu trên đó ghi một dòng chữ. Xấu quá, mà tôi nhìn mãi mới ra là cái đạ chỉ nhà. Hai là con lập tức tìm đến băng sơn nữ quốc cầu thân, hoàn thành cho được hôn ước năm xưa của hai gia tộc Âu, Hàn. Lần thứ hai nàng lại đưa tiếp cho tôi một chiếc hộp tinh xảo bên trong ghim một chiếc nhẫn khắc hình rồng phỉ thúy vô cùng bắt mắt. Wow, chiếc nhẫn xinh đẹp này mà tôi mang đi bán, chắc chắn kiếm chắc không ít nha. Nha đầu thúi, con đừng ảo tưởng có thể kiếm chắc chút xíu gì ở đây, nếu con dám mang tín vật quan trọng như vậy đi bán, ta thề cho dù con có trốn đến chân trời góc bể, lổ chó, lổ mèo hay lổ chân lông gì ta cũng lôi đầu con ra cho bằng được, lốc xương trả ta, lốc thịt trả cha mẹ con. Nàng không hổ danh là sư phụ siêu cấp biến thái của tôi, ý tưởng bé bổng chỉ mới vừa xuất phát từ não trái, bay đến não phải còn chưa kịp thoát ra ngoài lỗ tai, đã bị nàng chặn lại không thương tiếc ha. Còn nữa, trước khi con đi ta muốn con ở trước mặt bài vị liệt tổ liệt tông của Âu gia, dập đầu thề cho ta hai điều. Thứ nhất, phải rước cho được hôn phu mang về, còn phải là một chàng trai trắng trẻo thơm ngon, hiền ngoan thục đức. Còn nữa, sau khi đã làm thê quân của người ta phải biết nâng niu trân trọng, ôm trong tay, nâng trong lòng, không được phép ức hiếp. Tôi trịnh trọng giơ cao tay tuyên thệ, đập cái đầu xuống đất kêu cái cốp. Thứ hai, là từ đây đến khi hoàn thành xong cả hai nhiệm vụ và quay về không được dùng võ công của bản môn. Nhà đầu thúi, nếu con dám vi phạm môn quy coi ta làm sao chị con. Mắt tôi ngấn lệ nhìn cây roi cửu tuyết côn trên tay sư phụ bay phấp phới, còn oai phong hùng dũng hơn cả cờ đỏ sao vàng. Lời cần nói đã nói xong, đều cần thề cũng thề rồi, không tiễn. Nàng quay đi trong ung dung vui sướng, chỉ quăng cho tôi gói hành trang bé tẹo teo, với 8 đồng BC. Băng sơn, nhà đầu thúi, sư phụ biết thời buổi lạm phát ngày càng cao, vật giá gia tăng vô số nhưng ta tính rồi với số tiền này con có thể mua được 8 cái bánh bao, còn việc ăn như thế nào là phải xem con rồi. Tôi tức giận xốc chiếc ba lô thân yêu bước thẳng ra cửa. Nhà đầu con đừng có mơ xài cái chiêu trà đồ nhôm với ta, con mà dám trôm đồ nhà bất kỳ thứ gì mang đi để xem ta xử con thế nào. Sư phụ đúng là sư phụ của tôi, siêu cấp keo kiệt siêu cấp biến thái a, độ độ độ độ độ độ độ độ độ. Nghi tỷ tỷ hích hích, người ta không muốn xa tỷ tỷ, người ta cũng muốn đi băng sơn cốc, người ta cũng muốn cưới chồng hu hu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tim tôi thắt lại, vội ôm chặt tiểu sư sư muội vào lòng, từ bé đến dì ở Âu Dương song nghi luôn là tâm can bảo bối của tôi, cô nhóc là sư muội là em gái cũng là chi kỳ của tôi. Tôi luôn không chịu được mỗi khi thấy cô nhóc khóc, ngoan tỉ tỉ đi làm nhiệm vụ, rất nhanh sẽ về với muội. Tháo vội miếng ngọc bội trên người tôi nhẹ nhàng đeo lên cổ song nghi. Muội nghe ta nói miếng ngọc này là do, sư phụ năm ngoái đi công tác London mua về tặng ta làm quà sanh thần. Ta bây giờ trao lại cho muội làm vật thế chấp, đợi khi nào ta về muội trả lại cho ta được không? Mắt song nghi sáng lên, được người ta sẽ ghi ư, cẩn thận đợi ngày tỷ tỷ, vinh quy bái tổ, quang minh chính đại dắt đàn ông của băng sơn về. Nói xong cô nàng chạy mắt dép, để tôi lại với non xanh, nước biếc và mây ngàn vi vút ghi ô thu. Lời tạm biệt tôi vẫn còn chưa kịp nói kia mà, cách chương.